Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 855, chương 113, kinh thiên một màn. Ngươi là Lập Thuần Nhi đệ tử. Theo như các ngươi lão lý nhất mạch kia mệt nhoài tính tình, nhất mạch chỉ lấy một tên học trò, ngươi chính là núi kia tự mạch duy nhất đệ tử chứ? Hoàng Nhẫn đại sư kêu ta đi qua sau này, nhưng là nhiều hỏi một câu. Xem ta vẻ mặt cũng cùng nhìn Tuệ Căn Nhi giống như giác viễn. Lộ ra một cỗ thân thiết sức lực. Ta đối với cái này đại hòa thượng có một loại tới từ đáy lòng tôn trọng. Liền vội vàng đáp. Tiểu tử Trần Thừa Nhất. Chính là lão lý nhất mạch chữ Sơn mạch đệ tử. Không chỉ là ta. Chúng ta lão lý nhất mạch tất cả đệ tử đều tới. Hoàng Nhẫn đại sư gật đầu. Hướng về phía mọi người chúng ta từng cái mỉm cười. Sau đó nói với ta đến. Ngươi qua đây thôi. Lần này thời gian đã mất nhiều. Đây là Hoàng Nhẫn đại sư lần thứ hai thúc giục ta đi qua. Ta có chút kỳ quái. Ta rõ ràng đã cách hắn rất gần. Này vậy là cái gì đạo lý? Nhìn Hoàng Nhẫn đại sư không ngừng hướng về phía ta vẫy tay. Ta không thể làm gì khác hơn là lại đi về phía trước mấy bước. Mấy bước này chỉ là bình thường mấy bước. Để cho ta cùng Hoàng Nhẫn đại sư khoảng cách gần hơn một ít. Nhưng không nghĩ khi ta bước đến bước thứ ba thời điểm. Cả thành phố cũng đang rung rung. Làm gì? Đây là động đất sao? Ta đứng ở trên điểm tướng đài. Cũng không có gì kinh hoàng cảm giác. Đạo gia nhân có lẽ ít một chút Phật gia nhân từ bi tình cảm. Nhiều con là thuận ứng với thiên đạo thị phi xem. Là kia ác. Đãng nó sạch sẽ thì như thế nào? Ở trong lòng ta, chỗ ngồi này tân thành như thế tội ác, sớm thì không nên tồn tại. Nhìn ta bình tĩnh thần sắc, mọi người thần sắc cũng từ lúc ban đầu có chút không giảng hòa kinh hoàng, trở nên bình tĩnh đứng lên. Hoàng Nhẫn đại sư lộ ra một tia thưởng thức mỉm cười. Tiếp tục là ngồi ở chỗ đó. Nhìn ta, ánh mắt kia rõ ràng là khích lệ ta lại vào mấy bước. Vậy thì dứt khoát lại vào mấy bước thì như thế nào? Ta dửng dưng đi về phía trước. Cả thành phố đung đưa càng ngày càng lợi hại. Trong nội tâm của ta minh bạch. Cái này nhất định là tiếp xúc đến xuất sắc bí mật. Cái thành phố này mới có loại phản ứng này. Ta nào có lùi bước lý do. Đung đưa để cho ta nhịp bước trở nên khó khăn. Nhưng cũng là đi tới Hoàng Nhẫn đại sư bên người. Còn kém ta chân không có dán Hoàng Nhẫn đại sư ngồi xếp bằng thân thể. Được. Vậy ngươi liền nhìn cho kỹ. Hoàng Nhẫn đại sư vốn là tràn đầy từ bi thần sắc bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, tiếp lấy chung quanh hắn bỗng nhiên kim quang đại phóng. Ở nơi này màu xám thiên, ruộng lậu, toàn bộ ám sắc trêu chọc trong thành phố này đến từ điểm tướng đài kim quang là như thế chói mắt. Đây là Phật gia nhân tinh khiết nhất pháp lực hóa thành Phật quang. Thân ta ở kim quang này chính giữa. Còn mơ hồ có thể nghe được giọng nói của Phạm Sướng. Có thể thấy Hoàng Nhẫn đại sư một thân pháp lực là như thế nào tinh thuần. Ta không hiểu Hoàng Nhẫn đại sư phải làm gì. Chỉ là đắm chìm trong này giữa kim quang. Ta tâm tính cũng là như vậy an bình tường hòa. Cái thành phố này lay động bộc phát lợi hại. Nhưng ngã tâm tình lại là một mảnh yên tĩnh. Hừ, chấm ngoặc kép, một cái thanh âm không biết từ đâu nhi truyền tới. Mang theo một loại ta hình dung không ra thảm thiết tàn bạo khí tức. Trong nháy mắt liền vang vọng rồi tòa thành thị này. Quảng trường này là xây dựng ở một cái lưng chừng núi trên sườn núi. Cảm giác là sơn bị lột một nửa. Sau đó xây sân thượng. Cho nên từ quảng trường này điểm cao nhất đem đài trên nhìn lại. Có thể nhìn thấy cái thành phố này gần nửa kiến trúc. Theo này một tiếng hử lạnh tiếng vang lên. Ta nhìn thấy tầm mắt đạt tới chỗ rậm rạp chằng chịt quỷ vật lại tập thể quỳ xuống. Bất kể là thanh tỉnh, hay lại là nổi điên, liền chỉnh tề như vậy đồng dạng quỳ xuống. Chu Trác sắc mặt tái nhợt, cũng muốn quỳ xuống, nhưng là bị Giác Viễn thật chặt kéo. Hắn nói đến, linh hồn đều là ngang hàng, thiện ác mới đưa chúng nó phân chia cấp bậc. Linh hồn ngươi so với cái thanh âm này chủ nhân không chút tạp chất. Ngươi dựa vào cái gì phải lại? Chu Trác gấp nhanh khóc. Ngoài miệng nhớ tới ta. Ta. Chấm ngoặc kép. Vẻ mặt dị thường sợ hãi. Chính là không nói ra lời. bất đắc dĩ Giác Viễn Ti nói hào hoa phong nhã, cũng có pháp lực người. Hắn cố ý không cho Chu Trác quỳ xuống. Chu Trác làm sao quỳ xuống? Đối mặt loại này cự đại biến cố, Hoàng Nhẫn đại sư chỉ là lặng lẽ một chút, vốn là nhắm mắt lại, sau đó liền lại nhắm lại. Mà ta đứng ở Hoàng Nhẫn đại sư bên người, hắn không để cho ta rời đi, ta dĩ nhiên là sẽ không rời đi. Hoàng Nhẫn, ngươi không tuân thủ ước định. Một cái thanh âm lạnh như băng đột ngột xuất hiện, vẫn là cùng tiếng kia hừ lạnh một dạng vang dội cả thành phố. Những thứ kia quỷ quỷ vật càng kinh hoàng rồi, thân thể chôn thấp hơn, dựa dẫm vào ta nhìn lại, lại nhìn thấy trận trận ba động. Loại ba động này là rất nhiều nhân đồng thời phát run tạo thành. Nhìn đến lúc này, trong nội tâm của ta đã rõ ràng, trừ cái này tòa thành chủ nhân, còn có ai có thể có uy thế như vậy. Những lời này chẳng qua chỉ là mang theo trách cứ, không thể bình thường hơn một câu nói, nhưng là lại mang theo nghiền ép uy thế, để cho Hoàng Nhẫn đại sư Phật Quang cũng mơ hồ có bể tan tành dấu hiệu. Đối mặt loại này trách móc, Hoàng Nhẫn đại sư rốt cuộc lần nữa mở mắt, mở miệng nói đến, người xuất gia không nói dối. Ta cho tới bây giờ không có không tuân thủ ước định. Người và ta ước định cũng không bao gồm ta không thể dẫn động cơ hội. Coi như ta dẫn động cơ hội, ta và ngươi ước định, chính là cái kia đổ ước, vẫn là tồn tại. Nói tới chỗ này, Hoàng Nhẫn đại sư dừng một chút, bỗng nhiên mang theo diễu cợt ngữ khí hỏi ngược lại đến. Chẳng lẽ là ngươi sợ? Càn rỡ, cái thanh âm kia lại bị Hoàng Nhẫn đại sư một câu như vậy hời hợt hỏi ngược lại, dẫn cực kỳ giận dữ. Một câu càn rỡ, lại làm cho cả thành phố đất rung núi chuyển, lộ ra cực kỳ kinh khủng. Nhìn bên ngoài thành to lớn hộ thành hà nước sông gầm thét lên, cuốn lên to lớn đợt sóng, xen lẫn thống khổ gào thét vong hồn, đánh về phía chân trời. Hồi phục lại hạ xuống, xem chúng ta vị trí ngọn núi này, lại lăn xuống rồi khối lớn màu đen đá rơi. Gầm thét mà tới, kèm theo tiếng kia càn rỡ tiếng, còn có một âm thanh thú hống, cũng là có cực lớn uy thế, dẫn động ta sâu trong linh hồn ngốc hổ bỗng nhiên liền không kềm chế được. Muốn xông ra đến, bị ta áp chế một cách cưỡng ép ở, nhưng ở ta sâu trong linh hồn gầm thét không dứt. Này âm thanh thú hống ta tự nhiên không xa lạ gì. Ở vào hồ chỗ, chính là nó một tiếng gầm kêu, để cho Úc Thúy Tử thối lui. Cũng đồng dạng là nó, để cho ngốc hổ khá không phục trường hào không dứt. Ngươi, chấm ngoặc kép, Hoàng Nhẫn đại sư bỗng nhiên thức tỉnh nhìn một cái. Sau đó lại nhìn phía chúng ta lão lý nhất mạch vài người. Bỗng nhiên liền sung sướng cười lớn, gọi tới, được, rất tốt. Ta không biết tốt cái gì, nhưng là Hoàng Nhẫn đại sư cũng giống vậy không giải thích. Nói chỉ là một câu, ta ở ngươi trong mộng, nhất cử nhất động ngươi tự nhiên biết, ngươi sợ cái gì. Cái này tân thành khi có một kiếp, ngay từ lúc rất nhiều năm trước liền chôn xuống mầm mống. Ngươi không phải là dã tâm ngút trời sao? Ngươi không phải là hùng tâm vạn trượng sao? Chẳng lẽ ngay cả ứng kiếp dũng khí cũng không có? Tránh thoát sao? Nói xong lời cuối cùng, Hoàng Nhẫn đại sư vận dụng pháp lực, kia một tiếng tránh thoát sao? Lại cũng là vang dội khắp thành. Theo cái thanh âm này hạ xuống, kia vốn là đất rung núi chuyển thành phố bỗng nhiên liền bình tĩnh. Hộ thành hà bình tĩnh, trên núi cuồn cuộn tới đá rơi cũng đột ngột biến mất không thấy. Cái kia chớ giọng nói của danh bỗng nhiên bình tĩnh lại. Nói liên tục ba chữ, hảo. Sau đó liền hoàn toàn lắng xuống. Ta vốn là thân ở trong đó. Ở nơi này chàng không tiếng động trong tranh đấu, không cảm thấy có cái gì. Nhưng lúc này hết thảy bình tĩnh đi qua, ta lại phát hiện ta từ sâu trong linh hồn cảm giác áp lực thật lớn. Đây chính là cái gọi là hậu chi hậu giác sao? Nhưng là Hoàng Nhẫn đại sư cũng không cho ta trở về chỗ thời gian. Hướng ta giống lớn một tiếng. Trần thừa nhất, ngươi hãy coi trọng rồi. Những lời này nói xong, Hoàng Nhẫn đại sư toàn thân kim quang đại phóng, tiếp lấy hắn chợt đứng lên đến, cơ hồ là có chút chật vật lui qua một bên. Tiếp lấy ta nhìn thấy ở dưới người hắn vị trí, sáng lên màu vàng nhạt trận văn. Lấy dưới người hắn vị trí là gợi ý điểm. Này màu vàng nhạt trận văn lại hướng khắp thành lan tràn đi. Ta đứng ở trên điểm tướng đài. Tâm triều kích động. Này là một bộ bực nào cảnh tượng nguy nga. Nhưng là đây vẫn chưa kết thúc. Theo kim sắc trận văn lan tràn. Ở loại thành thị này bốn hẻo lánh. Đột nhiên phóng lên cao sáng lên càng long trọng ánh sáng màu vàng. Giống như bốn đạo cột sáng. Chiếu sáng cả thành phố. Trong nháy mắt này. Ta phát hiện trong thành ánh mắt của ta có thể đạt được chỗ quỷ vật cũng trong phút chốc dừng lại. Bao gồm Chu Trác ở bên trong. Biểu tình định ở sợ hãi một khắc kia. Ta không cách nào hình dung trong lòng cảm giác. Bởi vì trong nháy mắt này. Ta sẽ biết. Biết sư tổ lưu lại cơ hội. Biết đây là một việc biết bao vĩ chuyện lớn. Trận văn lan tràn đến nhất định vị trí tự đình chỉ rồi. Từ thân ta chỗ ngồi. Chỉ thấy được đó là một mảnh mịt mờ hắc vụ bao phủ địa khu. Mà bốn đạo cột sáng ngất trời cũng ảm đạm xuống. Dần dần biến mất không thấy. Người hẳn biết. Như vậy chùm tia sáng là năm đạo. Còn có một đạo. Ngay tại dưới người của ta vị trí. Hoàng Nhẫn đại sư có chút suy yếu nói với ta đến. Ta trịnh trọng hướng về phía Hoàng Nhẫn đại sư gật đầu một cái. Này vòng ngoài đại trận cũng thì thôi. Bao nhiêu năm rồi, bao gồm ta ở bên trong tự có thủ hộ, khiến nó không bị phá hư. Hết thảy mấu chốt đều tại nội thành. Biết không, Hoàng Nhẫn đại sư lần nữa nói với ta đến. Ta phải làm sao? Ta kích động trong lòng. Thanh âm cũng có chút phát run. Một khắc kia ta bỗng nhiên không có tự tin. Cho là ta có thể làm xong. Hoàng Nhẫn đại sư ánh mắt rơi vào ta trên cổ tay trầm hương chuỗi hạt châu thượng. Muốn nói chút gì, chợt nói với ta đến. Thời gian không còn kịp rồi. Ta phải tuân thủ ước định. Người ký lấy được nội thành. Người tự nhiên cũng hiểu. Cột sáng kia vị trí nhất định phải nhớ. Nói xong lời này sau này. Ta nhìn thấy một đội bóng người bỗng nhiên hướng chúng ta chỗ quảng trường vọt tới. Hoàng Nhẫn đại sư dừng dưng một tiếng. Lại đi tới mới vừa rồi ngồi xếp bằng vị trí. Ngồi xếp bằng xuống. Nhắm mắt, không nói nữa, mà mới vừa rồi kia lan tràn cả thành phố trận văn. Đã hoàn toàn biến mất, những thứ kia bị cố định hình ảnh quỷ vật lại khôi phục lại. Bao gồm Chu Trác ở bên trong, giờ phút này đang có nhiều chút mê mang đang hồi tưởng. Bọn họ cũng không biết cái thành phố này xảy ra kinh thiên động địa bao nhiêu một màn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.